Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1555, chương 1556, vệ linh trùng. 4. Huyết ma đại pháp, là cửu u địa ngục trong những thứ này là quỷ nhóm tàn độc nhất trả thù thần thông. Lấy mất đi hết thảy luân hồi đại giới tự bạo, một ngày địch nhân nhiễm trên, lên. Hắn máu đen, đem gây nên bốn phía vô số la quỷ nhóm điên cuồng đuổi giết. Những thứ kia la quỷ, hội ngửi cái kia hắc mùi máu. Một đường truy sát, tuyệt đối không thể chạy trốn. Xem ra, muốn tới một trận đại chiến. Diệp Lăng lạnh lùng thì thào. Nhìn vậy bốn phía dần dần bắt đầu bạo loạn hư không. Hắn cũng không có tuyển trạch tiến lên hoặc trốn, mà là tại chỗ đợi. Hắn không xông không trốn, là bởi vì sợ trên người máu đen hội dẫn càng nhiều hơn la quỷ. Vạn lần nữa dẫn cái gì đại boss, vậy coi như nguy rồi. Cho nên nói, chờ đợi mới là kết quả tốt nhất, miễn cho lại xảy ra chuyện gì tình. Ngao ô, đột nhiên, một tiếng kinh thiên nộ hống vang lên. Diệp Lăng thân thể chấn động. Chỉ thấy nhất tôn thất kiếp la quỷ hướng Diệp Lăng phát sát mà đến. Tại hắn thân về sau, đen thùi lùi thân ảnh cuồn cuộn đánh tới. Tam thiên kiếm trận, giết, sau một khắc, Diệp Lăng sau lưng, đủ 3.000 thanh kiếm ảnh phóng lên cao. Gào thét ở bên trong trời đất, chấn toàn bộ hư không đều là không ngừng đánh rách tả tơi bị kiếm khí xé mờ. Thịch thịch. Diệp Lăng tung người một cái, trong tay diệt tiên kiếm, trực tiếp một kiếm xuyên thấu cái kia đứng mũi chịu sào ra hỏa. Mà hậu thân sau tam thiên kiếm trận, hoàn toàn gào thét giết tới, rầm rầm hiu, kiếm trận phá khoảng không. Cái kia đầy trời kiếm trận, hướng đối diện rít gào đánh tới la quỷ đoàn người oanh sát đi. Từng đạo kiếm ảnh xẹt qua la quỷ trong đám. Mang theo nhiều bó hắc sắc, cái kia bát kiếp la quỷ tự bảo dẫn ra la quỷ. Cũng phần lớn chính là thất kiếp tiên đế một dạng trình độ. Thậm chí còn có yếu hơn. Đối với Diệp Lăng mà nói, căn bản không sợ hãi. Rầm rầm, lôi vực thi triển ra, đầy trời lôi quang phóng lên cao. Những thứ kia lúc đầu giữ tợn la quỷ tức thì sắc mặt đại biến. Chứng kiến khắc tinh xuất hiện, bọn họ cũng là kinh hãi không gì sánh được. Chỉ bất quá, còn không có chờ hắn nhóm động thủ. Diệp Lăng giống như sói lạc bầy dê một dạng, trực tiếp giết tới la quỷ trong đám. Kiếm quang đã rơi xuống như chút, hoa lạp lạp, kiếm quang bao phủ chi chỗ. Từng vị la quỷ đều là thảm liệt kêu thảm, thậm chí liền trốn cơ hội cũng không có. Không ngừng chết ở Diệp Lăng kiếm xuống. Cái này huyết ma đại pháp tuy là khủng bố hung ác. Thế nhưng ở Diệp Lăng trong mắt, lại không có từng chút một tính thực chất dùng chỗ. Trừ phi dẫn nhất tôn khủng bố đầu sỏ. Nếu không, căn bản không có bất kỳ dùng. Nhưng là, đang ở Diệp Lăng chu diệt nhóm người này la quỷ thời điểm. Đột nhiên một đạo tinh quang theo trước mắt hắn chợt lóe lên. Diệp Lăng cả người tóc gáy trong nháy mắt chợt nổi lên. Không được, Diệp Lăng một kiếm bổ mà ra. Thân ảnh lùi gấp, tại hắn đánh xuống kiếm quang phía dưới. Một cái như ngón cái một dạng lớn nhỏ trùng tử trực tiếp thân thể gãy. Huyết tương phun mà ra. Cái kia bị Diệp Lăng một kiếm chém gãy trùng tử. Cả người chuyển hôi xác, phảng phất là xuyên một cái áo giáp màu xám một dạng. Tản ra hàng loạt tanh tưởi, phệ linh trùng, Diệp Lăng khuôn mặt sắc tức thì đại biến, lập tức thân ảnh xoay người bỏ chạy, căn bản không có một tia quấn quýt, trong cơ thể mênh mông tiên lực không ngừng sôi trào nhảy lên. Hiu, thân ảnh như cầu vồng, làm Diệp Lăng rời đi một khắc kia, cả vùng lên, rậm rạp chằng chịt xuất hiện như hoành cát một dạng phệ linh trùng. Khắp nơi đều là, mà những thứ kia la quỷ nhóm thấy đây, cũng là từng cái kịch liệt hét thảm lên. chỉ bất quá khoảng khắc, những thứ kia bị huyết ma đại pháp dẫn ra ngoài la quỷ. Trong nháy mắt thành mảnh xương vụn, hoa lạp lạp, đầu khớp xương thành mảnh nhỏ, huyết nhục hoàn toàn biến mất. Cái kia khắp nơi phệ linh trùng, đảo mắt lại chui được dưới nền đất, biến mất, phảng phất từ tới không có xuất hiện qua. Diệp Lăng Lăng ở hư không bên trong, nhìn cái này khiến người da đầu tê dại một màn cũng là khuôn mặt sắc thương bạch. Trong lòng kịch liệt nhúc nhích, lắc đầu, đáng chết, thế nào lại gặp loại vật này? Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Cái này phệ linh trùng nhưng là rất cường đại a, từng vị đều là lực công kích kinh người, hơn nữa khí lực cường đại, chủ yếu nhất người này là quần cư sinh vật, một khi xuất hiện, đó chính là phô thiên cái địa, nhiều như hoành cát một dạng. Đừng nói Diệp Lăng, mặc dù là nhất tôn cửu kiếp đỉnh phong tiên đế tới, chỉ cần dám dây dưa tiếp, đó cũng là chắc chắn phải chết. Cái này phệ linh trùng, nhất định có thể nói là cửu u trong địa ngục sinh vật đáng sợ nhất một trong. Diệp Lăng kiếp trước nhưng là đã biết người này lợi hại, cho nên cái này phệ linh trùng xuất hiện một khắc kia, hắn liền trực tiếp thoát đi, thậm chí không dám quay đầu. Có thể bà, đem, tùy tiện ngang ngược Diệp Lăng bước cho tới mức này. Có thể tưởng tượng được người này đáng sợ cùng uy danh. Đám kia bị huyết ma đại pháp dẫn ra la quỷ, cũng là đen đủi, tin tức lại chặt đứt. Đám này la quỷ quá khó chơi, căn bản là đừng nghĩ hỏi ra thanh y hướng đi. Đáng chết, Diệp Lăng cắn răng, cái này hay là la quỷ. Cái kia từng cái đều là oán khí cực đại cường giả chết sau linh hồn bất diệt, bị trấn áp đến rồi cửu u địa ngục bên trong, làm cho bọn họ cầu xin tha thứ, thậm chí nói ra thanh y hướng đi. Không khác nào là khó lại càng khó hơn, thậm chí căn bản không thể. Chẳng qua cũng may có thanh y tin tức, chứng minh Diệp Lăng hiện đang tìm đoạn đường này không có sai. Cho nên nói đây là Diệp Lăng duy nhất vui mừng địa phương. Đoạn đường kia đã không dám qua, vẫn là đổi con đường đi. Diệp Lăng lắc đầu thở dài nói, cái kia địa hạ giấu đầy phệ linh trùng địa phương là tuyệt đối không còn dám qua, trừ phi Diệp Lăng muốn tìm cái chết. Hưu, Diệp Lăng thân ảnh nhất chuyển, xoay người rời đi, nhưng là coi như hắn rời đi một khắc kia, tại hắn sau lưng đột nhiên từng đạo nhỏ bé thân thể phóng lên cao, giống gầm lên giận dữ phía dưới. Diệp Lăng thân thể tức thì run lên, nổi da gà đều là nổi lên một thân. Hắn xoay người lại, con mắt liếc tới một góc, tức thì sắc mặt đại biến. Đáng chết, người này làm sao đuổi tới? Diệp Lăng xoay người bỏ chạy, căn bản liền không có dừng chút nào dừng. Tại hắn sau lưng, nhất tôn to lớn bóng người xuất hiện ở lưng của hắn về sau, khủng bố vô biên, nhưng là cẩn thận xem, to lớn kia bóng người, rõ ràng là vô số phệ linh trùng chồng chất mà thành. Rậm rạp, che khuất bầu trời, sát cơ giạt rào, vù vù, vậy do phệ linh trùng mà ngưng tụ thành bóng người, trực tiếp giơ cánh tay lên, hướng Diệp Lăng chỗ ở địa phương một cái tát cho vỗ xuống phía dưới. Nghiêm ngặt phong gào thét cuồn cuộn, suy suy suy, làm cánh tay kia rơi xuống một khắc kia, bốn phía hư không dĩ nhiên có xuất hiện từng cái chói mắt lỗ nhỏ, là bị những thứ kia phệ linh trùng cho trực tiếp cắn xé phá toái. Ầm ầm, Diệp Lăng rời đi sát na, cánh tay kia hung hăng phát ở tại đại địa lên, cả vùng đều ở chấn động kịch liệt lấy. Đáng chết, đồ chơi này làm sao sẽ tìm trên lên. Ta tới, Diệp Lăng thân ảnh điên cuồng thoát đi lấy, sau lưng cái kia một đám đen thùi lùi phệ linh trùng. Từng cái thân thể chấn động, hướng Diệp Lăng điên cuồng chém giết mà tới, toàn bộ thiên địa, tựa hồ cũng lâm vào vô biên hôi sắc bên trong, che khuất bầu trời phệ linh trùng như châu chấu đại quân một dạng. sở đến chi chỗ toàn bộ đều là phá toái thành cặn bã. Diệp Lăng tốc độ nhanh, nhưng là cái kia phệ linh trùng tốc độ nhanh hơn. Chẳng qua ngắn ngủn sát na, Diệp Lăng thân về sau, đã xuất hiện vô số phệ linh trùng. Không được, lại tiếp tục như thế, chỉ định phải bị quấn tiến lên. Diệp Lăng vô cùng nóng nảy, lập tức cắn răng chấn động, chỉ một điểm, tại hắn sau lưng, thủy hỏa liên hoa trực tiếp di chuyển hiện mà ra, chín cánh liên hoa trực tiếp xoay tròn, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.